Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, lục soát. Một cái trong xã hội côn đồ các ké, sau khi kết hôn, có thể cho nữ nhi mình sinh hoạt mang đến cái gì bảo đảm? Một bộ phòng, một chiếc xe, 20 vạn lễ vật đám hỏi, đây là nữ hài mẹ đối với Trần Bình nói ra điều kiện. Nếu không, cả đời, cũng đừng nghĩ cưới đi con gái nàng. Vì vậy, khi có người tìm tới Trần Bình, muốn thuê người khác, cũng cho dư 100 vạn tiền thù lao sau. Trần Bình chỉ do dự một chút sau khi, liền gật đầu đáp ứng. Tiền, hắn bây giờ yêu cầu là tiền, bó lớn tiền, có thể nói, vì tiền, Trần Bình chuyện gì đều nguyện ý làm. Cho dù là giết người phóng hỏa, cũng nguyện ý, bất quá, đối với người thuê chính xác thân phận, Trần Bình nói, hắn cũng không biết, bởi vì, người thuê dùng để liên lạc hắn điện thoại di động số hiệu, là trải qua mã hóa sau. Hơn nữa, người thuê thanh âm, cũng rất rõ ràng, trải qua đổi giọng khí thay đổi, mỗi lần liên lạc, đều là người thuê bên kia chủ động gọi điện thoại cho Trần Bình. Bây giờ, Trần Bình đã bị bắt, người thuê sẽ không ngốc đến lại đi liên lạc Trần Bình. Nói như vậy, cảnh sát đầu mối, lại đoạn một cái. Ngày thứ hai, một nơi tiểu khu hạng sang dưới lầu, một xe cảnh sát dừng ở phía dưới. Cửa xe mở ra, Trình Dạ, Bạch Ngạn, còn có hai gã khác cảnh quan. Từ trong xe cảnh sát đi ra, Trình Dạ, phụ thân ngươi cũng là vụ án này người hiểm nghi một trong. Cho nên ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục tham dự vụ án này. Bạch Ngạn một bên đeo lên bao tay trắng, một bên nghiêng đầu nói với Trình Dạ. Trình Dạ nắm chặt hai quả đấm, thì ra là vì vậy vụ án cùng cha ta có liên quan. Cho nên ta càng phải tham dự vào. Ta có thể không ư? Ta thân nhân tùy tiện bị người ta vu cáo. Bạch Ngạn nhún nhún vai. Tùy ngươi, bất quá, nếu như hôm nay ở Hàn Kỳ nơi này không lục ra được cái gì mang tính then chốt đầu mối. Kia cảnh sát chúng ta, thì nhất định phải mang phụ thân ngươi đến sở cảnh sát tiến hành tra hỏi. Trình Dạ hai mắt như đuốc. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ở trên đời này, không tồn tại hoàn toàn không tìm được phạm án đầu mối. Chúng ta đi, Bạch Ngạn nói một tiếng. Bọn họ hôm nay tới con mắt rất đơn giản. Chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không ở Hàn Kỳ chỗ ở. Tìm tới phản bác kiến nghị tái có lợi đầu mối. Dù sao, Hàn Kỳ trước mắt vẫn là cảnh sát số một người hiểm nghi. Hàn Kỳ chỗ ở vào nhà này lầu tầng 2. Bạch Ngạn gõ cửa phòng. Ai nhỉ? Hàn Kỳ thanh âm từ trong phòng vang lên. Chuyển phát nhanh. Trình Dạ giống một giọng. Chuyển phát nhanh. Ta nhớ được ta không có nhanh đưa đến nhỉ? Trong miệng một bên lẩm bẩm. Hàn Kỳ hay lại là không đề phòng chút nào mở cửa. Sau đó, thấy đứng ở ngoài cửa mặc cảnh phục mấy người. Biểu hiện trên mặt không khỏi biến hóa lại biến hóa. Cảnh quan, các ngươi là? Hàn Kỳ mặt đầy cười mỉa. Bạch Ngạn bản chứ lạnh mặt lạnh. Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng một lên thuê người giết người án kiện có liên quan. Cho nên, phụng mệnh đối với ngươi chỗ ở tiến hành lục soát. Thuê người giết người. Hàn Kỳ khoát tay lia lịa. Trên mặt lộ ra lấy lòng tựa như nụ cười. Cảnh quan, người này sợ rằng lầm đi. Ta Hàn Kỳ vẫn luôn là một cái tuân kỷ thủ pháp công dân tốt. Làm sao có thể làm ra như vậy thương thiên hại lý chuyện đây? Có lầm hay không, cũng không phải là ngươi nói coi là. Bạch Ngạn trực tiếp lấy ra lục soát chứng. Bây giờ thuộc với cảnh sát chúng ta phá án thời gian. Ngươi có thể ở bên giám sát. Yên tâm. Cảnh sát chúng ta chưa bao giờ sẽ xử sai một người tốt. Đồng thời, cũng cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Trình Dạ bổ sung, bây giờ, ngươi còn có vấn đề sao? Trình Dạ cười tủm tỉm nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ trên trán đã toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Không có, không có. Cảnh quan, mời vào, mời vào. Trình Dạ bốn người đi vào trong nhà. Căn phòng rất lớn, phục thức 6 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 vệ, cộng 204 bình. Lấy chỗ này tiểu khu hạng sang giá phòng, không có hơn 10 triệu không bắt được tới. Hơn nữa, chẳng qua là Hàn Kỳ một người ở. Tách ra Lục Soát, Bạch Ngạn làm cho này lần lùng bắt hành động tổng chỉ huy. Đối với Trình Dạ ba người nói, Trình Dạ gật đầu một cái, mắt nhìn tựa như tùy ý ở cái phòng khách này trong liếc một cái. Trong đầu, trong nháy mắt xây dựng một cái không gian trực giác hệ tọa độ. Số hiệu ghế salon mặt dưới 4 góc tọa độ, đệm dựa nghiêng về độ 5-2 độ, ôm gối 4 góc tọa độ, nếp nhăn độ 25%, bàn uống trà nhỏ vị trí tọa độ, cái gạt tàn thuốc vị trí tọa độ, hộp điều khiển tivi vị trí tọa độ. Chỉ một cái liếc mắt, Trình Dạ liền mang cái phòng khách này bên trong toàn bộ vật kiện các hạng số liệu toàn bộ thu nhận vào trong đại não. Tiếp đó, Trình Dạ khóe miệng vạch qua một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Hàn tiên sinh, chúng ta phải đi lục soát. Người tùy ý, Trình Dạ đối thoại Ngạn phất tay một cái. Ý vị thâm trường không khỏi cười một tiếng. Ếch, các ngươi xin mời. Hàn Kỳ ngẩn người một chút. Hàn Kỳ trụ sở rất lớn. Bạch Ngạn mang theo một đôi bao tay trắng, cùng còn lại hai cái cảnh quan, ở mỗi căn phòng mỗi góc hẻo lánh, tiến hành cẩn thận lục soát. Mà Trình Dạ, bởi vì Bạch Ngạn biết, Trình Dạ chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, cho nên trực tiếp coi Trình Dạ là thành đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhiều Trình Dạ một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Trình Dạ ở không cùng phòng trong phòng đi tới đi lui. Mỗi căn phòng, Trình Dạ đều là liếc một cái liền đi. Nửa giờ sau bốn người lần nữa trở lại phòng khách. Không có phát hiện, chỗ này của ta cũng không có phát hiện. Hai vị cảnh quan đối thoại Ngạn báo cáo tình huống, Bạch Ngạn sắc mặt có chút biến hóa. Hiển nhiên, hắn cũng không có ở bên trong phòng tìm tới. Bạch Ngạn phạm án chứng cớ. Cảnh quan, ngươi xem đi, ta căn bản không phải cái gì ngươi nói thế nào cái thuê người giết người án kiện hung thủ. Chỉ một mình ta thị tỉnh tiểu dân, làm sao có thể làm mua giết người loại này táng tận lương tâm chuyện đây? Hàn Kỳ đau khổ gương mặt, vì chính mình kêu oan. Bạch Ngạn cau mày, chuyện này, đúng là chúng ta không mức độ tra rõ. Nếu như ngươi thật cùng cái này vụ án không liên quan lời nói, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ nói xin lỗi ngươi. Nói xong, Bạch Ngạn khoát khoát tay, đối với sau lưng ba người nói, chúng ta đi, chờ một chút. Bỗng nhiên vào lúc này, Trình Dạ gọi lại đã nhấc chân lên, chuẩn bị rời đi ba người, mà Hàn Kỳ trên mặt kia vừa muốn nở rộ nụ cười. Đột nhiên đông đặc, Trình Dạ, có chuyện. Bạch Ngạn xoay người, nhìn Trình Dạ, nghi ngờ mở miệng. Dĩ nhiên, Trình Dạ cười nói, Bạch cảnh tham, chúng ta thật giống như còn có một cái địa phương quên lục soát chứ. Đâu? Bạch Ngạn buồn bực, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, toàn bộ địa phương, bọn họ cũng lục soát qua nhỉ. Ngay cả trong nhà vệ sinh, bọn họ cũng trong ngoài ngoài lục soát một lần. Những thứ này, Trình Dạ chỉ bày ra ở trong phòng khách. Những thứ kia cùng thưởng thức hiệu ứng hoa cỏ. Mở miệng cười nói, những thứ này, Bạch Ngạn nhìn kia không sai biệt lắm có 5-6 chậu thưởng thức hoa cỏ. Trong lúc nhất thời, làm không rõ Trình Dạ trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Một chậu tiên nhân trưởng, hai chậu chậu lục la, hai chậu cây phát tài, còn có một chậu lan điếu, lại cũng thường gặp bất quá phòng khách trang sức hoa cỏ. Liếc mắt có thể thấy rõ cái loại này, trong này có thể có đầu mối gì? Cái này nội dung cốt truyện còn có cuối cùng chương 1.